Chương 661, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trận đầu. Anh Lạc Uyển Đình cùng Dạ Cụ chiến đấu tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng anh Lạc Uyển Đình lúc gần lúc hiện ngẫu lộ cao chót vót vẫn là biểu lộ ra Gia Na NG vượt xa hạ nhẫn cấp bậc thực lực, điều này làm cho Cổ Nổ Hạ hạ nhẫn môn không khỏi một trận lo lắng. Anh Lạc Uyển Đình dĩ nhiên đối chiến qua, hiển nhiên không cần phải lo lắng gặp phải Na NG. Bọn họ lo lắng chính là đụng tới Na NG đội hưu. Na NG còn có thực lực như thế, đội hưu lẽ nào sẽ yếu đáng thương sao? Giờ khả cờ Na Y, ở trong lòng bọn họ Vũ Nhẫn Tổ ba người đã trở thành không thể trêu chọc đối tượng. Chẳng qua, cuộc thi dự tuyển dĩ nhiên bắt đầu, tất cả biến hóa cũng không thể đánh gãy thi đấu tiến hành. Trên màn ảnh lớn tên lần thứ 2 lan lên. Trận thứ 3 giao đấu là Cản Cụ Rổ vs Mì Sù Mì. Nhìn thấy tên của chính mình xuất hiện ở trong màn ảnh, hai người phân biệt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đồng thời đi tới trong sân. Bọn họ chiến đấu cũng có vẻ không có chút rung động nào. Mì Sù Mì nắm giữ nhuyễn thể hóa năng lực, nhưng đối mặt Cản Cụ Rổ khôi lỗi thuật, vẫn là thua trận. Cuối cùng cùng nguyên bản như thế, xương của hắn suýt chút nữa bị con rối bóp nát, đành phải chịu thua. Đệ tứ chàng giao đấu là Áp Dẹm Xì Nổ vs Cổ Dì. Đây là Cổ Nổ Hạ bên trong quyết đấu. Cổ Dì nhục đạn chiến xa uy lực mạnh mẽ, lực xung kích cực cường. Có thể Xì Nổ không trùng thuật càng quỷ dị hơn, cuối cùng Cổ Dì kém hơn một chút, thua trận thi đấu. Nhìn thấy Áp Dẹm Xì Nổ một tay đã chăn tiểu thành không trùng thuật, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cu Nở Dê không khỏi hơi xúc động. Nhớ năm đó, ở ba trận chiến bên trong chiến trường, Áp Dẹm Xì Nổ phụ thân Áp Dẹm Xì Bì vẫn là hắn dưới cờ phụ tá đắc lực. Cùng thổ quốc quyết chiến lúc thì, Áp Dẹm bộ tộc đối kháng tộc Cà Mị Dù Dị, ký hoa y trùng quyết đấu ong vỏ vẽ chiến đấu, có thể được gọi là kinh điển. Đệ ngũ chàng quyết đấu là Xạ Cụ Dạ vs Y Nổ. Nhóm này đối với quyết không có một chút nào hai điểm, hai người đều là bình thường yếu, duy nhất có thể đáng giá xưng đạo hay là chính là hai người kiên trì chiến đấu sự chịu đựng đạt đến quyết ý đi. Cuối cùng hai người song song thoát lực, mất đi cuộc thi tư cách. Thứ sáu chàng quyết đấu là Tệ Ạ Dị vs Ten Ten. Khác một tổ nữ nhẫn quyết đấu trình độ coi như không tệ, nhưng chung quy là hạ nhẫn phạm chủ. Điều khiển nhẫn cụ Ten Ten ở nắm giữ tam tinh phiến Tệ Ạ Dị trước mặt bị hoàn thành khắc, rất nhanh liền thua trận. Nhìn thấy tam tinh phiến, Dô Dô Dạ Cụ Mò lại là không miễn cho bị làm nổi lên chút hồi ức. Này cây quạt, ở năm đó vẫn là hạ thấp ở trong tay của hắn, thành một cái để xa nhận rút quân kiếp mã đây. Xem đến chỗ này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cu Nở Dê không miễn cho có chút đần độn vô vị lên. Hạ nhận chiến đấu chung quy là hạ nhận chiến đấu, lại kịch liệt Cu Nở Dê như không được hắn mắt. A hơi mệt chút nhìn thấy Ten Ten chịu thua, túi đầu đủ rũ về lên trên lầu. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ hố neo eo, xương cốt run nhè, phát sinh khanh khách tiếng vang. Lớn tuổi anh là Quyển Đình lẩm bẩm một câu, để Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không khỏi sặc một cái, nhưng hắn có thể không ngốc đến đi theo Na Nở Dê trách móc, bằng không, anh Lạc Uyển Đình sẽ vô cùng vô tận nháo hắn. Lâu như vậy còn chưa tới ta, có phải là bị luân hết rồi? Hạ Cụ cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, nữ nhi bảo bối của ta tự nhiên có số may. Chiến đấu chuyện như vậy vẫn là giao cho Tinh Tông đi làm đi. Cỡ xạ nạt Tinh Tông cũng là sặc một cái, bất đắc dĩ nói, quá không chịu trách nhiệm. Thật sao? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cười nhạt. Lúc này, Cạ Cạ Si bỗng nhiên từ trong hành lang đi ra, trở lại mái nhà. Mà Xạ Sủ Kẽ lại là chưa có trở về. Chẳng qua, hắn lại là trực tiếp hướng về Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đi tới. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hướng về phía ba tiểu ẩn nấp liếc mắt ra hiệu, để bọn họ không cần nhiều lời. Ta thấy đến họ Rồ Sỉ mà Cạ Cạ Si hai tay cắm va ho đầu, nhưng chỉ lộ ra bên phải mắt lại tràn ngập vẻ nghiêm túc. A Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ vẹn vẹn là nhàn nhạt đáp một tiếng. Ngươi không biết sao? Cả Cạ Si tiếp tục hỏi, âm thanh lại là có chút trầm thấp. Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ nhạt cười một tiếng, vẫn là không đáp. Thấy thế, Cả Cạ Si sâu sắc liếc nhìn Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ, chợt quay người sang, hướng về Nạ Rủ Tổ cùng Xạ Cụ Dạ hai người phương hướng đi đến. Cả Cạ Si lao sư, Xạ Sù Kẻ thế nào rồi? Nhìn thấy Cả Cạ Si trở về, Nạ Rủ Tổ cùng Xạ Cụ Dạ không hẹn mà cùng hỏi. Cả Cạ Si bên phải mắt hiếp thành tháng kỳ bạ, ôn hòa nở nụ cười, nói, yên tâm đi, ta đem hắn lưu lại tại phòng nghỉ ngơi, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Ồ, hai người gật gật đầu. Cả Cạ Si lão sư. Nạ Rủ Tổ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, để Cả Cạ Si không khỏi ngẩn ra, tại sao? tại sao cái kia phản nhẫn sẽ vẫn ở nơi đó? Hắn dùng tay chỉ vào rồ rồ dạ cú mò, rủ xuống đầu, âm thanh trầm thấp vô lực, hoàn toàn không còn nữa bình thường hoạt bát thần thái. Hắn đứng ở chỗ này, vẫn quan sát thi đấu, có thể một nửa tâm tư lại đều thả trên thân rồ rồ dạ cú mò. Hắn không nghĩ ra, vì sao thân là cấp S phản nhẫn hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây, vì sao không người ngăn cản ở trong lòng hắn, hổ cạ là thần thánh. Là giấc mơ, vì lẽ đó thân là đệ tứ hồ cả sư huynh lại phản bội cô nô hạ, này không thể nghi ngờ là làm bẩn nạ rủ tổ giấc mơ, không thể nghi ngờ là để hắn không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó, hắn ở sóng quốc sau khi trở lại, liền vì chính mình định ra rồi một cái mục tiêu, hắn phải nỗ lực tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày, lấy hồ cả thân phận đánh bại rồ rồ giả cù mò. Cũng không định đến, trung nhẫn cuộc thi trong lúc, Dô dô giả củ mỏ càng nên ngang xuất hiện ở cổ nổ hạ, cùng một cái bình thường ở ngoài thôn nì giả không khác. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Bởi vì, ở trong lòng hắn cổ nổ hạ cũng là cao thượng, là vĩ đại, làm sao có thể để một cái cấp S phản nhận trong làng muốn làm gì thì làm đây? Vì lẽ đó, nạ dù tô hiện trong lòng rất khó hiểu, rất bất đắc dĩ, rất phẫn nộ, còn mang theo vài phần bi thương. Chẳng qua, trải qua khoảng thời gian này mài giũa, đặc biệt là tử vong bên trong vùng rừng rậm năm cái cả ngày lẫn đêm trải qua, để nạ rủ tổ xem như là ý thức được nhị dạ tàn khốc, cũng thành thục không ít. Lúc này mới chưa thời điểm cuộc thi dự tuyển hô to gọi nhỏ bắt phản nhận chẳng qua, vào thời khắc này, hắn đúng là không nhịn được nội tâm nghi hoặc, phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng bi thương, muốn hôn miệng đi hỏi một câu cả cà si, dô dô dạ củ mỏ tại sao có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây? Xạ củ dạ vào thời khắc này cũng là không phát một tiếng. Trên thực tế na nở dê cu nở dê muốn hỏi vấn đề này, chỉ là giờ khả cờ na y na nở dê vẫn chưa hoàn toàn bước lên nì dạ con đường, bởi vậy trong lòng đối với dô dô dạ củ mỏ đều là sợ hãi, tất nhiên là không muốn đặt câu hỏi. Tựa hồ là cảm nhận được nạ rủ tổ tâm tình nặng nề, cả cả si nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, phát sinh khẽ than thở một tiếng. Ai hắn đưa tay khoát lên nạ rủ tổ trên đầu, nhẹ nhàng vô về màu vàng tóc rối, nói nhỏ, một số thời khắc, hiện thực chính là như vậy tàn khốc đến ngươi không cách nào đối mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thực lực hổ ca đại nhân, bao quát mọi người chúng ta, đều không phải là đối thủ của hắn tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cổ nổ hạ cùng hắn, căn bản là không phải một cái mức độ. Có thể thế nhưng cổ nổ hạ không phải ma nhờ nhất nhận thôn sao? Xạ cụ dạ một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Ma nhờ nhất nhận thôn sao? Cả cả sỉ cười nhạt, lại lộ ra mấy phần thê lương vẻ. Nếu như trở lại phụ thân hắn còn ở niên đại đó, cổ nổ hạ đúng là cố nén nhất thôn. Nhưng bây giờ, tất cả từ lâu hữu danh vô thực. 12 năm trước, cũng đã không phải. Hiện tại cổ nổ hạ, ngoại trừ xa nhận vẫn còn có thể một trận chiến, còn lại vân, nham. Vụ tàm nhận thôn người nào có thể chiếm được tiện nghi cái này xưng hô, hơn nửa vẫn là để cho mình mới mẻ huyết dịch môn cổ vũ, bồi dưỡng đối với làng lòng trung thành. Các ngươi còn trẻ, vừa mới vừa đạp thượng nhẫn người con đường, không nên để cho ngoại giới quấy rầy đến các ngươi bước tiến, các ngươi muốn theo trái tim của chính mình, đi ra bản thân nhẫn đạo. Cạ cạ xì nhẹ giọng nói, ý tư đã lại quá là rõ ràng, đừng quá nhiều cân nhắc rổ rổ giả cù mò sự tình. Trước tiên phải tìm được bản thân nhẫn đạo, sau khi tất cả mới thật sự là bắt đầu. Nạ dù tô đột nhiên ngẩng đầu lên, vì con mắt màu xanh lam bên trong tỏa ra cực kỳ kiên nghị sát thái. Ta sẽ trở thành hồ ca, sau đó đánh bại hắn. Tiếng nói của hắn theo nhẹ nhàng, lại lộ ra khó có thể nhận dạng chăm chú cùng kiên định. Cạ cạ si hơi run run. Tốt giống như lão sư A hắn đấy lòng thầm thở dài nói, vui mừng gật gật đầu. Mà lúc này, lan màn ảnh lớn rốt cục cũng ngừng lại. Cuộc kế tiếp quyết đấu dĩ nhiên ra lò, chính là nạ rủ tổ VS Ỉ nụ rủ cả ga. Nạ rủ tổ nên đón bản thân trung nhẫn cuộc thi trận đầu.